Yêu Nguyên đại trưởng lão ngồi trên ghế, ánh mắt băng lãnh, không biết từ nơi nào xuất hiện. Nhưng diệt đi tốt còn sống lời nói, sẽ chỉ cùng ta tranh đoạt vị trí. Hắn là có tư tâm, hắn muốn kế thừa Thiên Cực Tinh Quân vị trí, quản lý phiến khu vực này. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài https://www.ucansu.com/b47781/2018oz. GSTSRE xá cớp S. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.